Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439: Cổ đại binh khí. Đêm đó, trăng sáng sao thưa trải qua ban ngày biển động gột rửa. Buổi tối hải vực khí trời sáng sủa. Mezesu lưu hoa thanh tung đại địa, đem loang lổ thạch thê chiếu chiếu trắng bệch ga phiêu quốc thổ cằn cỗi. Liền ngay cả vương cung cũng không nhìn thấy bao nhiêu hiếm có. Yêu thích đồ vật, vũ nữ cung nữ hầu như không có. Trời vừa tối hãy cùng chuyện ma quái như thế trống trải bị hải quân tiếp quản sau thực hành quân. Đội quản chế, buổi tối có vẻ càng thêm yên tĩnh tịch liêu như không phải tượng trưng chủ quyền quốc kỳ như cũ cao. Cao lay động ở vương cung đình, nhiều nhất bị người cho rằng một mảnh to lớn bỏ đi quần thể kiến trúc giờ khắc này. Vương cung nơi sâu xa, giòn quẹo trái quẹo phải đi tới quốc vương tẩm cung nơi sâu xa vừa ẩn tế vị trí. Thả ra tâm lưới xác định xung quanh không người sau, yên lặng ở trên vách tường, bang bang bang, gõ 5 lần. Chuyện bất chắc soạt soạt soạt soạt dưới ánh trăng bóng loáng một mảnh không nhìn ra chút nào khe. Hở vách tường chậm rãi hướng về hai bên tránh thoát, lộ ra một cái mang theo cây đuốc tối tăm hành lang. John lấy lại bình tĩnh, cất bước đi vào ban ngày tan họp sau. Đầu chọc Zero phái người đưa cho hắn một cái phong thư. Bên trong không đề cập mặc cho, đảm nhiệm, nội dung gì. Chỉ là để hắn vào lúc này tới nơi đây dọc theo đường nối cất bước không lâu. Trước mắt xuất hiện một gian hơn 10 bình phương không gian, một cái bàn tròn bày ra ở trung tâm. Xung quanh tổng cộng có 10 cái chỗ ngồi, nghe nói Garfield là 400 năm trước 10 vị mạnh mẽ kỵ sĩ. Vì chính mình hậu nhân đặt xuống quê hương, nguyên lai cái kia không phải truyền thuyết. John tò mò hỏi này 10 cái chỗ ngồi toàn thân do hoàn chỉnh hòn đá điêu khắc thành. Mỗi cái ghế mặt sau trên ghế dựa đều có một loại vũ khí cùng một bộ khôi giáp phù điêu. Phân loại phức tạp, nam nữ đều có, nhìn ra được cũng không thuộc về đồng nhất người, đồng thời bị thông báo đến còn có Kizaru. Hắn nghe vậy nhướng mắt ra, vẻ mặt hèn mọn, nói ra ngươi khả năng không tin, John. Thì kia 10 tên kỵ sĩ kỳ thực là chính phủ thế giới đặc vụ, John. Tốt đi, đối với tồn tại lịch sử có tới 800 năm chính phủ thế giới tới nói. Sớm 400 bố cục lưu thêm một viên tiếp theo ám con cũng không kỳ quái, điều này cũng làm cho giải. Thích thông vì sao một cái gia nhập liên minh quốc gia quốc vương sẽ như vậy, cam tâm tình nguyện. Trợ giúp chính phủ cùng hải quân. Không tiếc đem vương cung nhường ra, nói vậy nơi đây các đời mỗi một mặc cho. Đảm nhiệm, quốc vương, đều nằm ở chính phủ tuyệt đối dưới sự khống chế, cây đuốc ánh sáng độ cũng không cao. 3 người một người dựa lưng một phương ngồi xuống, đem vẻ mặt biến mất ở trong bóng tối, như là hắc bang giao dịch, vừa giống như giày giáo đầu đầu tụ hội, 2 vị đều là chính phủ tin tưởng được ưu tú hải quân. Khó nghe đến lời lão phu không nhiều hơn nữa nâng, ở nói dõi mục đích trước. Xem trước một chút cái này, Zero không nhiều Moichi lời nói khách sáo. Hời hợt cảnh cáo một câu sau, trực tiếp từ trong lồng ngực rút ra 2 tấm A4 to nhỏ văn kiện giấy giao cho Kizaru cùng John John. Tiếp nhận trang giấy nghiêm túc kiểm tra, sau đó con mắt hơi nheo lại, đây là, đừng hỏi. Hỏi ta cũng sẽ không nói, Zero quét mắt biểu hiện nghiêm nghị John. Lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ cần thi hành mệnh lệnh, còn lại không cần lo, Kizaru đối với này dường như không có chút nào kỳ quái. Nghe vậy gật gù, thở dài nói, chuyện phiền toái thật nhiều, đúng đấy, chuyện phiền toái thật nhiều. John cấp tốc điều chỉnh tốt vẻ mặt. Bình tĩnh gật đầu biểu thị đồng ý việc quan hệ cổ đại binh khí. Tất cả đều là chuyện phiền toái trong tài liệu diện nội dung, không phải cái gì khác. Chính là chính phủ liên quan với cổ đại binh khí phục sinh kế hoạch, một ít tư liệu trước đó. Chiếm cứ nội dung vở kịch ưu thế, John vẫn cho là ở phương diện này mình mới là dê đầu đàn.